Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2343, chương 1318, Đại Hư Tông chấn động. Nếu như ta đoán không lầm nói, kia tiểu nha đầu chỗ tại chủng tộc, cũng đều là tiên thiên dược thể, lấy kia tiểu nha đầu chỗ hiện ra huyết mạch tràn đầy độ đến xem. Nàng chỗ tại bộ tộc huyết mạch chi lực hẳn nên là tương đương phồn thịnh. Cho nên ta đánh giá, kia tiểu nha đầu chỗ tại bộ tộc hẳn nên là tầng thứ ba thần giới ở giữa cao cấp nhất thế lực. Kiếm, gãy nói, Tần Phong giật mình, trách không được kia Ôn Nhã như vậy lợi hại. Nếu như toàn bộ bộ lạc đều là cửu đại thánh thể một trong huyết mạch nói, vậy liền tương đương đáng sợ rồi. Dù sao cửu đại thánh thể đến cùng lợi hại đến mức nào, Tần Phong cũng là biết rõ. Tứ đại tiên tộc ước vạn năm đến cũng liền giác tỉnh rồi mấy cái tiên thể mà thôi. Đế tộc thảm hại hơn, chỉ có đế vạn giới cùng đế tinh hai người giác tỉnh rồi tiên thiên chiến thể huyết mạch. Tiên thiên chiến thể huyết mạch vẫn chỉ là chi mạch huyết mạch, khoảng cách kia đấu chiến thánh máu còn có 108.000 dặm. Như vậy chênh lệch, Tần Phong cũng là nhìn ra. Ở này tầng thứ ba thần giới ngọa hổ tàng long, bất quá cường đại nhất, vẫn là những kia khống chế rồi cũ xưa huyết mạch bộ tộc. Bao quát trung tam thiên ở giữa, những kia cũ xưa huyết mạch bộ tộc sinh sôi ước vạn năm mà sinh sôi không ngừng. Ngươi phải cẩn thận một chút. Chỉ không chừng ở chỗ này liền sẽ gặp được ngươi thiên địch. Kiếm gãy nói, cửu đại thánh thể mặc dù đều bị thống nhất xưng hô, nhưng trên thực tế cửu đại thánh thể ở giữa cũng không hòa thuận. Có hút mạch trời sinh chính là đối địch, như thần thánh tiên thể cùng đến ám ma thể này hai đại thánh thể chính là trời sinh địch nhân vốn có. Đấu chiến thánh thể cùng bá thể cũng là địch nhân vốn có. U minh độc thể cùng tiên thiên dược thể ở giữa cũng là địch nhân vốn có. Nuốt trời thần thể cũng tương tự có thuộc về mình địch nhân vốn có. Địch nhân vốn có gặp nhau, kia hẳn là bể đầu chảy máu chém giết. Nếu như gặp phải, nhất định không thể có mảy may buông lỏng, cần thiết diệt trừ địch nhân vốn có. Kiếm gãy khuyên bảo nói. Tần Phong gật gật đầu, cảm nhận được kiếm gãy ngôn từ ở giữa túc sát chi ý. Nghĩ đến nếu như là địch nhân vốn có nói, có lẽ vừa thấy mặt huyết mạch giữa liền sẽ có rung động chi ý hiện lên rồi. Địch nhân vốn có tất nhiên có thể thông qua huyết mạch đến lẫn nhau cảm ứng. Nếu như hắn không giết đối thủ liền sẽ tới giết hắn. Loại chuyện này nhất định phải trịnh trọng mà đối đãi. Kia Ôn Nhã sau lưng chủng tộc hẳn là sẽ không hại ta đi. Tần Phong hỏi nói, Ôn Nhã cho người ta một loại như mộc xuân gió cảm giác. Cũng không có địch ý, mà lại hắn huyết mạch vậy không có có phản ứng gì. Ôn Nhã huyết mạch tựa hồ cũng không phải là hắn địch nhân vốn có. Trừ rồi độc thể bên ngoài, cửu đại thánh thể giữa không có bất kỳ cái gì một loại cùng dược thể là địch. Tiên thiên dược thể được trời yêu ái, có được tuyệt thế diệu thủ, có thể chữa khỏi vạn độc cùng kỳ thương. Một điểm này ngươi thì cũng không cần lo lắng. Kiếm gãy nói, nói như vậy, kia nữ nhân thật có thể chữa khỏi Tần Phong thương thế. An Khuynh Thành cùng đế tinh hai người đều là kinh ngạc. Chợt trên mặt lại hiện ra một vệt hổ thẹn. Tần Phong, nếu như kia nữ nhân thật là tới giúp ngươi nói, ngươi đi một chuyến kia nữ nhân sau lưng chủng tộc cũng không sao. Chúng ta sẽ không ăn dấm. Các nàng hai người thẹn trong lòng day dứt. Các nàng còn tưởng rằng Ôn Nhã là đến lừa gạt Tần Phong. Nói cái gì y thuật độc bộ thiên địa, nhưng kiếm gãy nói chuyện, các nàng cũng liền ý thức được. Ôn Nhã không đơn giản. Ở y thuật bên trên có được trời yêu ái yêu thế. Ta vẫn là không đi tốt. Dù sao ta vậy không phải lần đầu tiên hiến tế hồn huyết rồi. Thân thể sớm đã thích ứng. Không có cái gì không thể chữa khỏi tổn thương. ta chính mình liền có thể khôi phục lại. Tần Phong cười lấy lắc đầu nói, hắn kỳ thật nội tâm rất muốn mau chóng khôi phục thương thế của mình. Nhưng đã nhưng An Khuynh Thành cùng Đế Tinh các nàng đều đã lòng có khúc mắc. Kia biện pháp tốt nhất tự nhiên là không cần đi cùng Ôn Nhã có quá nhiều tiếp xúc. Mặc dù bây giờ hai nữ hơi có hổ thẹn, đồng ý hắn đi, nhưng hắn nếu là thật sự đi rồi, hai nữ trong lòng tất nhiên lại sẽ có đoán kỵ. Cho dù hai người không nói, nhưng cũng có thể sẽ ảnh hưởng quan hệ vợ chồng. Thà rằng như vậy, còn không bằng trực tiếp không đi tốt. Sau khi trở về, Tần Phong cùng hai nữ liền vào đến bế quan trạng thái. Lần này Ôn Nhã cho rồi không ít tiên ngọc, tăng thêm trước đó kia 6.000 tiên ngọc, cùng với từ mấy tên sát thủ kia trên người vơ vét đến tiên ngọc. Trọn vẹn gần 2.000.000 khối tiên ngọc, những này tiên ngọc ẩn chứa rồi to lớn năng lượng, đầy đủ mấy người trùng kích cảnh giới sử dụng. Lúc này, ba người liền vào đến bế quan trạng thái, từ hư không thú bên ngoài thủ hộ. Tần Phong cùng An Khuynh Thành bọn người bắt đầu trùng kích cao hơn cảnh giới. Đêm hôm ấy, toàn bộ Đại Hư Thành đều cũng không bình tĩnh. Đại Hư Thành mấy vị trưởng lão lập tức phái người kiểm tra gian tế sự tình. Đại Hư Thành trong ngoài ngoài đều chịu ảnh hưởng. Không có một cái nào thế lực may mắn thoát khỏi. Ở Đại Hư Thành như vậy kiểm tra bên dưới, rất nhanh Đại Hư Thành người liền tra ra một cái khác người nằm vùng là ai. Trước lớn đấu hư buổi đấu giá phó hội trưởng, chính là Thái Nguyên Tông điều động gian tế. Khi tin tức kia truyền sau khi ra ngoài, toàn bộ Đại Hư Thành tu chân giới đều phảng phất kinh lịch rồi động đất một dạng. Đại Hư Thành phòng đấu giá, đây chính là Đại Hư Thành chính mình sản nghiệp, thế mà đều bị Thái Nguyên Tông gian tế cho ăn mòn rồi. Ôn Nhã dẫn người lập tức đem phòng đấu giá giữa những kia ám tử đều cho đem diệt trừ rồi. Giết chết rồi tốt mấy vị ẩn tàng rồi thân phận đạo cảnh ngũ trọng thiên. Chỉ là hơi có tiếc nuối là vị kia chủ yếu ám tử kia đã từng đấu giá hội phó hội trưởng sớm cũng sớm đã trốn đi rồi. Làm mấy vị trưởng lão đi truy thời điểm, lọt vào rồi Thái Nguyên Tông phục kích, song phương phát sinh rồi sông mái với nhau. Về sau đạo cảnh thất trọng thiên đóng giữ trưởng lão giáng lâm, Thái Nguyên Tông người lại chạy trối chết, cáo chi Đại Hư Tông, lập tức chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Thái Nguyên Tông bí mật bảo lộ ra, Thái Nguyên Tông nhất định sẽ có động tác lớn. Ôn Nhã hạ lệnh nói, có một vị đóng giữ trưởng lão rời đi rồi Đại Hư Thành, tiến về Đại Hư Tông hướng thượng cấp báo cáo. Rất nhanh, Đại Hư Tông tốt vài tòa chủ thành, cùng với những kia tử tu chân thành cũng đều bắt đầu hành động, kiểm tra tu chân thành giữa trong tối ẩn núp thế lực. Cái này không tra không sao, tra một cái lập tức liền có lượng lớn ám tử nổi lên mặt nước. Cơ hồ mỗi một tòa tu chân thành đều có đến từ Thái Nguyên Tông người mai phục, trừ rồi Thái Nguyên Tông bên ngoài, còn có đến từ cái khác cùng là 10 tông môn lớn thế lực ám tử. Cái này kết quả làm cho Đại Hư Tông cao tầng đều trở nên khiếp sợ, toàn thân mồ hôi lạnh. Đại Hư Tông tông chủ tức giận, lập tức giáng lâm lượng lớn đóng giữ trưởng lão đi giải quyết việc này. Toàn bộ Đại Hư Tông dưới trướng những kia tu chân thành tựa như là bị con mối móc sạch rồi rễ cây. Mặc dù nhìn bề ngoài không có cái gì dị thường, nhưng trong bóng tối lại đã sớm bị ăn mòn hoàn toàn thay đổi. Đại Hư Tông tông chủ đuổi tới Đại Hư Thành đến cảm kích Ôn Nhã. Nếu không có Ôn Nhã ra tay giúp đỡ, giờ phút này Đại Hư Tông sợ là vẫn còn nguy cơ ở giữa mà không biết. Một khi để này ẩn núp nguy cơ bộc phát, kia hậu quả khó mà lường được. Đại Hư Tông khả năng thật sẽ như Thái Khai Nguyên nói tới, bị triệt để phá vỡ. Đây hết thảy đều là Tần công tử công lao, tông chủ chớ có tạ ta. Ôn Nhã cười nói, không có dành công, Tần công tử. thế nhưng là gần nhất vị kia ở man hoang bên trên bình nguyên náo ra không nhỏ động tĩnh Tần Phong. Đại hư tông tông chủ kinh ngạc, nghĩ đến rồi gần nhất lưu truyền liên quan tới Tần Phong truyền thuyết. Ân, nếu không có Tần công tử nhắc nhở, chúng ta sợ là đối với chuyện này hồn nhiên vô tri. Hơn nữa còn là Tần công tử cậy mở rồi thái khai nguyên miệng. Nếu không có Tần công tử ra mặt, chúng ta sợ là cũng chỉ có thể phát giác được nguy cơ, mà không biết rõ việc này tồn tại. Ôn Nhã cười nói, kia thật mỏng môi đỏ động lòng người, nét mặt tươi cười như hoa. Kia đại hư tông tông chủ kinh rồi, liền Ôn Nhã đều không làm gì được rồi thái khai nguyên. Thế mà đều bị Tần Phong cho trị ở rồi. Này Tần Phong đến cùng là thần thánh phương nào? Liền đại hư tông tông chủ đều đối Tần Phong sinh ra hiếu kỳ rồi đến. Kia Tần Phong đích thật là một cái không giống bình thường nhân vật. Mặc dù chỉ là đến từ tầng thứ hai thần giới, nhưng trên người lại luôn cụ bị một chút lực lượng quỷ dị. Có thể hóa giải liền chúng ta đều không cách nào tưởng tượng nan đề. Kia hai vị đại hư thành, đóng giữ trưởng lão cảm khái nói, nếu không có tự mình kinh lịch, bọn họ cũng là không tưởng tượng ra được. Kia nho nhỏ Tần Phong thế mà có thể có thần kỳ như thế lực lượng. Nếu thật là như thế, kia ta cần phải tìm một cái cơ hội thật tốt cảm tạ một chút vị kia Tần Phong rồi. Đại hư tông chủ đạo, đóng giữ trưởng lão tán dương, Ôn Nhã vậy tán dương. Để hắn đối Tần Phong dâng lên rồi lòng yêu tài. Tần công tử bây giờ đang ở đại hư thành giữa. Bất quá nếu không có hắn lộ mặt đi ra nói, chúng ta vậy tìm không thấy tung tích của hắn. Trừ phi lật khắp toàn bộ đại hư thành, nếu không rất khó tìm đến hắn. Ôn Nhã lắc đầu nói, Tần Phong tựa như là một đầu cá bơi, thấy được sờ không được. Bọn họ mỗi lần có thể tìm tới Tần Phong, cũng vẫn là Tần Phong chính mình nguyện ý ra mặt. Chúng ta vẫn là trước giải quyết Thái Nguyên Tông sự tình a. Trắng tông chủ, cái này chuyện có chút không giống bình thường. Thái Nguyên Tông gần nhất khẳng định phải có động tác lớn, cho nên còn mời tông chủ chuẩn bị sẵn sàng. Ôn Nhã nói, nghe rồi Ôn Nhã nói. Đại hư tông tông chủ sắc mặt giật mình, vội hỏi nói. Ôn Nhã ý tứ của tiểu thư là, đại hư tông chính và phụ Ôn Nhã ngôn từ giữa, nghe được rồi bão táp sắp tới khí tức, phảng phất có cái gì việc lớn muốn phát sinh rồi giống như. Thái Nguyên Tông ẩn núp rồi mấy trăm vạn năm kế hoạch, há lại sẽ bởi vì bại lộ mà bỏ qua, ta sợ bọn họ sẽ chó cùng rứt dậu. Ôn Nhã đôi mắt xinh đẹp ngưng tụ, trầm giọng nói. Đại hư tông các thành trì lớn kiểm tra, giết chết rồi không ít ám tử. Cái này chuyện nhanh chóng truyền khắp rồi toàn bộ man hoang bình nguyên. Man hoang bình nguyên 10 tông môn lớn đều kiềm chế nặng nề. Giống như là có chuyện gì đó không hay muốn phát sinh rồi giống như. Tu chân giới gió nổi mây phun, rất nhanh, Thái Nguyên Tông liền làm ra rồi phản kích. Thái Nguyên Tông mấy chục tòa thành chỉ phát động rồi tiến công, bắt đầu công đánh đại hư tông các đại tu chân thành. Thái Nguyên Tông tiến công rồi, xem ra yên lặng rồi một cái kỷ nguyên bình tĩnh, rốt cục muốn bị đánh vỡ rồi. Thái Nguyên Tông mai phục ám tử toàn bộ đều bị nhổ đi rơi. Đã là đánh rắn động cỏ, đại hư tông bị như thế mai phục, chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Thái Nguyên Tông vậy khẳng định rõ ràng đạo lý này, cho nên khai thác rồi tiên phát chế nhân biện pháp, muốn trước một bước đối đại hư tông phát khó. Thái Nguyên Tông tiến công tương đương mãnh liệt, đạo cảnh sơ kỳ, đạo cảnh trung kỳ, thậm chí ngay cả đạo cảnh hậu kỳ tu sĩ đều tham chiến trong đó. Đối đại hư tông các thành trì lớn tiến hành mãnh liệt tấn công. Đạo cảnh lục trọng thiên cường giả dẫn đội, đạo cảnh tầng thứ 4 cùng ngũ trọng thiên là chủ yếu binh lực, lại thêm lượng lớn đạo cảnh sơ kỳ trải đường, rất nhanh đại hư tông thì có mấy cái thành trì luân hãm. bị đánh hạ, Đại Hư Tông bị đánh rồi trở tay không kịp. Trừ rồi Đại Hư Tông bên ngoài, còn có cái khác tông môn vậy gia nhập trong đó, muốn chia cắt khối này bánh gato. 10 tông môn lớn ở giữa quan hệ lẫn nhau khẩn trương. Có là ở trong tối giữa liên hợp, có là ở mặt ngoài đối địch. Các thế lực lớn người vốn liền quan hệ khẩn trương. Hiện tại bởi vì Đại Hư Tông vì đạo lửa đòi, lập tức liền bộc phát rồi chiến đấu đến. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?